Thập niên 70 sau khi Xuyên thành vợ cũ là nữ phụ pháo hôi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phong, mọi người đang vui, chúng ta hãy bù đắp thêm một chút tiếng Lâm Thiền Thu mềm mại ra, đại diện cho toàn bộ chiến thắng của những người khác. Hạ Phong của không còn cách nào và chỉ đành tuân theo. Hạ Phong nhìn vợ anh một cái rồi sau đó thấp giọng. Đừng làm theo ý họ, họ có thể làm cho em khó xử. Lâm Thiền Thu vỗ nhẹ cánh tay của anh ta, cười mỉm mỉm. Không sao, mọi người chỉ là đùa, không có ý xấu, anh cứ yên tâm đi. Hạ Phong hơi bất lực, vợ không thể thuyết phục được, cấp dưới của anh là muốn xem kịch, anh ta biết làm sao được. Ngoài hy sinh bản thân ra thì còn có thể làm như thế nào? Dù vậy, Hạ Phong vẫn nghiêm túc với đám binh lính xung quanh mặt lạnh nói. Các cậu đừng quá đáng, 2 ngày nữa tôi sẽ quay lại đội, cẩn thận tính mạng của các cậu. Hạ Phong nói xong mọi người càng không sợ, dù sao sau đó cũng sẽ tính sau không bằng bây giờ trước tiên vui vẻ, sau đó khổ nhưng trong lòng vui thì cũng không tệ. Hạ Liên yên tâm, chúng tôi chắc chắn không sẽ làm khó chị dâu. Chúng tôi chỉ làm phiền 2 người một chút thời gian, đơn giản phỏng vấn một chút. Trịnh Cảnh Minh cười mỉm nói. Hạ Phong dùng tay vỗ nhẹ hắn, ngụ ý rằng anh đã ghi nhớ sau này sẽ xem xét sau. Những binh lính rảnh rỗi ngay lập tức mang một cái ghế đầu trực tiếp đặt ở giữa căn tin, tay cầm 2 chai nước giải khát nhét vào tay họ, bắt họ cùng đứng trên ghế, đối mặt với mọi người, chỉ thiếu cài mỗi người một bông hoa đỏ ngực biểu thị danh tính của chú rể cô dâu. Trịnh Cảnh Minh nhẹ ho khan một tiếng, vỗ một cái tay, trước tiên đánh đầu trận, hỏi. Hạ Liên, và chị dâu hãy giới thiệu một chút bản thân, chúng tôi vẫn còn chưa quen biết chị dâu này. Hạ Phong liếc nhìn những người này một cái, nghiến răng nâng lên chai nước giải khát nói. Tôi tên là Hạ Phong, người của làng Tiểu Hà, năm nay 26 tuổi, là liên trưởng của đại đội 4 các cậu. Hạ Phong giọng điệu trầm thấp, như là đang nói. Lũ thối nát này, phải hiểu rõ là mình là binh sĩ của đội mấy và thủ lĩnh là ai. Lâm Thiền Thu đôi mắt mang ý cười nói. Tôi tên là Lâm Thiền Thu, năm nay 19 tuổi, là người yêu của Hạ Liên Trường của các cậu, cũng là chị dâu của các cậu. Câu này nhẹ nhàng của chị dâu có thể so với Hạ Phong đó lời nói mang cảm tình nhiều hơn. Ít nhất mọi người còn vui vẻ một chút. Từ giờ trở đi, cô sẽ có nhiều sự ủng hộ, nên không thể phạm lỗi ngay từ bây giờ. Mọi người kể cho chúng tôi biết 2 người làm quen và kết hôn như thế nào đi. Chúng tôi đều rất muốn biết. Một tên binh lính cao giọng gọi, gọi xong liền co đầu để Hạ Phong tìm không ra người trả thù. Lâm Thiền Thu không do dự, cười nói, là hôn nhân xem mặt nhau trước, gặp một lần trước khi cưới, rồi quyết định ngay. Hạ Phong nhìn những người này càng hỏi càng không có nhân cách, đôi mắt đen lặng lẽ, nói. Không ăn cơm mà, nếu không đói, mai tôi cho nhóm bếp nghỉ. Món thừa mấy người không ăn hết. Vương An Quốc ngay lập tức qua đây để làm hòa, vẫy tay, đối với những người khác nói. Ôi, chị dâu mới đến, nhìn xem các bạn làm phiền thế nào, đủ rồi, nhanh xuống đi, món ăn này sắp nguội rồi, chúng ta hãy mau ăn đi. Vương An Quốc phát lời, những người khác cũng ngoan ngoãn, đặc biệt là Hạ Phong này sắc mặt có thể là rất nguy hiểm, trêu chọc quá có thể không tốt. Chưa qua một lúc liền chỉ nghe được tiếng chén bát va chạm cùng tiếng nhai, chỉ có Vương An Quốc cười mỉm mỉm nhìn qua chỗ của Hạ Phong và Lâm Thiền Thu nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em gái đừng giận, mọi người hôm nay là vui nên mới như vậy, đều là những chàng trai tốt, không có tâm địa xấu xa không tốt, lần sau nếu họ nói chuyện làm cho em dâu khó chịu thì cứ trực tiếp nói, để cho họ thay đổi. Vương An Quốc lại rót rượu cho Hạ Phong và nói. Cách chương.